Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chôn xuống, cút cho ta xa một chút, cha mẹ ngươi bọn họ ở nơi đó, còn không tranh thủ thời gian dìu ta trở về. Trần Tiểu Quân lúc này toàn thân khó chịu, cuộc đời lần đầu ăn nhiều như vậy đắng, trên thân bị đánh ra đến vết thương rất nhiều đã sinh mủ. Đau đến toàn tâm, khiến cho hắn giọng điệu có chút bạo khô, Thôi Mai có chút sợ hãi nhìn hắn một cái, run rẩy nói, ta, cha ta bọn họ, đã về, về đi. Trần Tiểu Quân nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, nhịn đau, thân thể ghế đu lắc đi hai bước, giật mình nói, ngươi nói cái gì, trở về, cái kia chúng ta làm sao bây giờ, thôi ra người trở về, vậy mình nên làm cái gì? Lúc trước trên đường đi kinh lúc ngồi thế nhưng là thôi ra xe ngựa. Hai người mình lại không mang xe ra. Trong tay mặc dù có chút bạc, nhưng cũng không nhiều, liền mua chỉ mã đều không đủ. Trong kinh chưa quen cuộc sống nơi đây. Về sau muốn trở về, từ đâu tới xe ngựa? Trần Tiểu Quân hoảng ở, liền ngay cả Thôi Mai cũng dọa cho phát sợ. Nàng trước đó chỉ lo lắng Trần Tiểu Quân tại trong lao sự tình. Lại lo âu không có chỗ ở, bây giờ nghe Trần Tiểu Quân nói chuyện, mới đi theo luống cuống, vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vừa nhìn thấy nàng cái này hoang mang lo sợ dáng vẻ. Trần Tiểu Quân hận không thể đánh chết nàng, nhưng toàn thân hơi nhúc nhích liền đau dữ dội, cũng không có khí lực cùng cái này ngu xuẩn so đo. Vội vàng liền nói, ngươi đại đường tỷ cho ngươi bao nhiêu bạc? Trước tiên tìm một nơi ở lại, mời đại phu cho ta xem một chút, trước bốc thuốc. Trần Tiểu Quân trong lòng hỏa khí không chỗ phát tiết, lại nhìn thấy Thôi Mai một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ. Hận không thể cho nàng một bạt tai, miễn cố nén, trong lời nói lại vẫn là mang theo chút hỏa khí, dọa đến Thôi Mai rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói, ta, nàng không cho ta bạc cái này Trần Tiểu Quân lại cũng không có thể nhịn được. Chịu đựng toàn thân đau đớn, một cước liền hướng Thôi Mai đá tới, nghiêm nghị uống mắng lên, đại lý tự bên trong người gác cổng quan nhìn thấy tình cảnh này. Vội vàng liền ra lớn uống một tiếng, dọa đến Trần Tiểu Quân né tránh không kịp, hét lớn Thôi Mai đem hắn vịn đi, hai vợ chồng người không có đồng nào, lại không chỗ nghỉ ngơi. Trần Tiểu Quân trên thân vẻn vẹn mang một chút bạc sớm tại nhập đại lý tự lúc liền bị người xem như là của trộm cướp lục soát đi. Thôi Mai cũng biết vừa mới đã không có ở Thôi Vi chỗ ấy muốn tới bạc. Bây giờ khẳng định là nếu không tới, Trần Tiểu Quân trong lúc nhất thời không có cách nào. Trong lòng thầm mắng Thôi Vi nhẫn tâm, nhưng ở kinh thành bên trong hắn lại là chưa quen cuộc sống nơi đây. Không thể làm gì. Chỉ có đi tìm Nhiếp Tình, trên thân không có bạc cũng không sao, dĩ nhiên nghèo túng đến tình trạng như thế còn muốn tìm người trong lòng mượn bạc mới có thể sống. Nổi, lúc này Trần Tiểu Quân trong lòng xấu hổ tự nhiên chính là không đề cập nữa. Trong lòng của hắn càng hận hơn Thôi Mai vô năng chút. Không có chút nào suy nghĩ lỗi của mình chỗ, chỉ cảm thấy bây giờ xui xẻo như vậy tình huống, tất cả đều là bái Thôi Mai ban tặng. Hắn liền xem như hận Thôi Vi, nhưng lại không dám lại tìm tới cửa, cũng chỉ có đem Thôi Mai mắng gần chết. Hai người một đường mới đi đến Nhiếp Tình lúc này nghỉ ngơi trong khách sạn. Nhiếp Tình cố nén trong lòng không kiên nhẫn, trên mặt lộ ra dịu dàng ý cười nghe Trần Tiểu Quân tại nàng xem trước nghẹn ngào khóc giống. Biểu lộ có chút cứng ngắc, Trần công tử, ngươi cũng đừng khóc nữa. Trần Tiểu Quân nghe nàng xa lánh gọi mình Trần công tử. Lập tức trong lòng thất vọng vô cùng, hắn tại trong lao bị người đem răng cho đánh thiếu, lúc này há mồm vừa khóc, nhìn đã là buồn cười, lại là có chút buồn cười, đau thương nhìn qua Nhiếp Tình, ngươi hiện tại gọi ta Trần công tử, lúc trước rõ ràng nàng gọi chính là Trần Lang. Nhưng đáng tiếc hiện tại mình khác lấy Thôi Mai cái này vô dụng, mà nàng cũng gả cho Hạ Nguyên Niên loại kia không biết chân quý nàng người. Thời gian trôi qua làm hắn đã là đau lòng, lại là không bỏ, Nhiếp Tình trong mắt vẻ không kiên nhẫn càng ngày càng nặng. Lần trước nàng vốn đang coi là Thôi Vi sẽ xem ở Thôi Mai Phân Nhi bên trên. Chỉ là hù dọa một phen Trần Tiểu Quân mà thôi. Không ngờ tới nàng dĩ nhiên thật sự để cho người ta đem Trần Tiểu Quân đánh thành bộ dáng như vậy. Lúc này Nhiếp Tình Tâm ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Thôi Vi không giống nàng trong tưởng tượng đồng dạng dễ đối phó. Mà chuyến này lên kinh đến, Nhiếp Tình liền không có nghĩ qua lại muốn đi theo Hạ Nguyên Niên trở về. Nàng tại trong huyện chỗ qua thời gian quả thực không phải là người nên qua. Hạ Nguyên Niên ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đến. Nhiếp phu tử bọn người rời đi về sau. Hắn không có phương có thể dọa dẫm, liền buộc Nhiếp Tình đi tìm Phan Thế Quyền muốn. Lệch trong lòng của hắn còn nói mình cùng Phan Thế Quyền có cái gì? Cái kia không phải cũng là bị hắn bức sao? Nhiếp phu tử lúc trước dĩ nhiên cho nàng tìm dạng này một cái không phải thứ gì nam nhân. Nhiếp gia thiếu nàng thật sự là nhiều lắm. Đáng tiếc nàng cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm. Lúc trước vào kinh bên trong lúc nàng tìm Phan Thế Quyền muốn 50 lượng bạc. Vẫn là đánh lấy Nhiếp Thu Nhiễm danh nghĩa muốn. Nói về sau Nhiếp Thu Nhiễm sẽ đối với hắn nhiều hơn dìu dắt. Nhưng hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm không thấy. Chuyến này vào kinh cũng không phải nàng một người. Mà Phan Thế Quyền phu nhân Hạ Thị cũng là theo chân mình cùng một chỗ đến. Nàng vốn là ở tại Thôi gia bên kia. Có thể Thôi Thế Phúc bọn người về thôn về sau. Hạ Thị tự nhiên cũng không có lý do lại ở bên kia. Tự nhiên cũng là ở đến khách sạn bên trong. Thôi Vi không cho phép nàng gặp Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt. Hạ Thị bây giờ ẩn ẩn có hoài nghi. Nếu là cái này 50 lượng bạc cũng bị Hạ Thị muốn trở về. Mình sợ rằng cũng phải cùng Trần Tiểu Quân, lưu lạc đầu đường, về phần đi tìm mẫu thân Tôn Thị. Nhiếp Tình cũng không có ngốc như vậy. Tôn Thị người kia là cái gì tính tình? Nhiếp Tình trong lòng nhất thanh nhị sở. Cái này bạc đến nàng bên kia, liền dê vào miệng cọp. Trong nội tâm nàng đành phải một cái Nhiếp Thu Văn. Căn bản không thèm để ý nữ nhi chết sống. Nhiếp Tình lần này vào kinh là muốn tại trong kinh qua ngày tốt lành. Khẩn yếu nhất liền thoát khỏi Hạ Nguyên Niên cái kia vô dụng xúc sinh. Mà dựa vào từ huynh trưởng mình thế lực, khác cả một cái nam nhân. Trong lòng nàng đặt mưu đồ, đầu kia Trần Tiểu Quân còn khóc đến kịch liệt. Ngày thường không thường khóc yếu đuối nữ nhân khóc lên dễ dàng khiến người thương tiếc. Có thể giống Trần Tiểu Quân dạng này một cái bị đánh cho hoàn toàn thay đổi nam nhân khóc lên. Liền dễ dàng làm trong lòng người phiền muộn, nhất là Thôi Mai cũng đi theo hắn cùng một chỗ khóc. Càng phát ra khiến Nhiếp Tình có chút không vui. Trần Tiểu Quân khóc một trận, gặp Nhiếp Tình cúi thấp đầu, lộ ra một đoạn tế bạch cánh tay. Lập tức trong lòng rung động, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, như ngày hôm nay đều sắp tối rồi. Hắn cũng sợ mình đợi chút nữa lưu lạc đầu đường. Bây giờ đại khánh hướng thế nhưng là có cấm đi lại ban đêm. Nếu là một khi trời tối còn không có nơi hội tụ, liền sẽ bị coi như lòng dạ khó lường người bắt lại tra hỏi. Vừa mới từ trong lao ra, Trần Tiểu Quân là đánh chết cũng không muốn trở về đi cái kia địa phương âm u. Bởi vậy liền vội vươn tay nắm Nhiếp Tình tay cầm tại trong lòng bàn tay. Liền hoảng hốt vội nói, Tình Nhi, ta là muốn tìm ngươi mượn bạc. Nói xong, Trần Tiểu Quân trên mặt liền lộ ra vẻ xấu hổ, đem đầu thấp xuống, Nhiếp Tình nguyên bản còn làm ra yếu đuối biểu lộ nghe được Trần Tiểu Quân lời này lúc. Lập tức có chút vặn vẹo, vội vàng cau mày đem mình tay từ Trần Tiểu Quân trong tay rút ra. Một bên sửa sang tóc nói, Trần công tử, ngươi nói cái gì? Ta là muốn mượn bạc lúc bắt đầu lần thứ nhất nói lời này. Nhất là tại người trong lòng trước mặt muốn mượn bạc, Trần Tiểu Quân nhiều ít còn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng cái khó có thể qua một lần, lại nói lần thứ hai lúc liền lộ ra thông thuận rất nhiều. Ta bị cái kia Thôi Thị lấy tới trong lao, bạc bị cai tù sờ hết, tiện nhân kia là cái vô dụng, liền ít bạc cũng không có. Trần Tiểu Quân nói xong. Trong lòng lại là một trận nổi giận, cũng không lo được trên người mình còn đau đau nhức, quay người liền rút Thôi Mai đến mấy lần, đánh cho Thôi Mai tiếng trầm khóc giống. Hắn lúc này mới lại quay đầu nói, ta bây giờ không có bạc, trên thân cũng có tổn thương, muốn tìm đại phu bốc thuốc, cũng muốn dừng chân, Nhiếp Tình nguyên bản còn coi mình là nghe lầm. Trần Tiểu Quân đối nàng luôn luôn khăng khăng một mực, nàng muốn tìm Trần Tiểu Quân muốn ngôi sao, liền không có cho ánh trăng đạo lý, chính là để hắn không cưới mình, cưới người khác, hắn đều theo mình. Nhiếp Tình không nghĩ tới dạng này một cái đối với mình y thuận tuyệt đối nam nhân lúc này dĩ nhiên há miệng hỏi mình muốn bạc, mà lại nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, còn nói hắn muốn xem đại phu bốc thuốc, lập tức sắc mặt liền có chút vặn vẹo, trong lòng suýt nữa nguyền rủa ra, nàng bây giờ trong tay mặc dù có mấy mươi lượng bạc, nhưng này bạc chỉ cần Hạ thị không có trở về, cái kia bạc liền không thuộc về mình. Bây giờ Trần Tiểu Quân dĩ nhiên tìm đến nàng đòi tiền. Nhiếp Tình bất mãn trong lòng lại không kiên nhẫn, trên mặt lại là lộ ra yếu đuối thần sắc đến. Một bên liền nói, Trần công tử, trong tay của ta không có gì bạc, lần này vào kinh lúc, phu quân ta, hắn cũng bị ta đại tẩu tóm lấy. Bây giờ ta đại tẩu cũng mặc kệ ta, mặc ta ở trong khách sạn. Trong lòng ta cũng rất bối rối, nếu là đổi bình thường. Trần Tiểu Quân nghe nàng thụ ủy khuất như vậy, sớm nên giận dữ, đứng dậy đem Thôi Vi đau nhức mắng một trận. Nếu là nàng thêm nữa mấy cái củi lửa, nói không chừng Trần Tiểu Quân lập tức chạy đến Nhiếp gia đi đại náo một trận cũng có thể. Nhưng Trần Tiểu Quân vừa mới từ trong lao được thả ra, ăn vô số vị đắng, lại bị đánh 10 ngày qua đánh. Mấy ngày nay thời gian đối với Trần Tiểu Quân tới nói, không khác địa ngục, cho dù hắn là cái tốt vết thương quên đau người, có thể cái kia vết thương cũng thân thiết rồi lại nói. Hiện tại vết thương trên người hắn chỗ còn chảy xuống huyết. Trần Tiểu Quân liền lại một lời vì người trong lòng xuất khí tâm. Lại là đối với nàng trung trinh không hai, lúc này đau đớn trên người cũng khiến cho hắn không dám đi tiếp cái miệng này. Bằng không hắn dạng này đầy người tổn thương, nếu là lại bị bắt vào trong lao, hắn không bằng chết đi coi như xong. Nhiếp Tình nói vừa xong, gặp Trần Tiểu Quân trầm mặc không nói lời nào, giả vờ ngây ngốc đương không biết, lập tức trong lòng nguyền rủa liên tục, cái này vô dụng nam nhân, liền thay mình ra mặt đều làm không được, hiện tại còn dám muốn tìm đến mình muốn bạc. Nhiếp Tình trong lòng phiền chán, nhưng lại nghĩ lại, mình ở kinh thành bên trong chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu là có như thế một cái kẻ ngu có thể nghe mình, tuy thời canh giữ ở bên cạnh mình, liền Hạ Nguyên Niên bị thả trở về. Nếu là Trần Tiểu Quân canh giữ ở bên cạnh mình, làm cái ra mặt cũng tốt. Nghĩ như thế, Nhiếp Tình mới miễn cưỡng nhịn bất mãn trong lòng. Tiếng nói nhất chuyển lại nói, bất quá Trần công tử đến cùng cũng là cùng Thôi gia có quan hệ. Đại tẩu mặc dù không quản các ngươi, ta lại là không thể không quản, các ngươi trước hết ở lại đi, ta chỗ này còn có chút tiền, bất quá chỉ sợ mời đại phu liền không được, ta, bạc của ta cũng không nhiều. Trần Tiểu Quân nghe xong nàng chỉ là bao ở trên người mình tổn thương lại không tiền mời đại phu, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn nhìn thấy Nhiếp Tình đáng thương như vậy dáng vẻ. Tự nhiên không nỡ trách cứ mình trong lòng người, chỉ có đem oán khí phát tiết đến Thôi Mai trên thân. Chỉ đổ thừa nàng vô dụng, Thôi Mai bị Trần Tiểu Quân đánh cho một trận, lại gặp Nhiếp Tình đáng thương. Trong lòng đã là sợ Trần Tiểu Quân, cũng không khỏi đối với Thôi Vi có chút oán trách lên. Cho rằng nàng thực sự quá mức nhẫn tâm chút, ngay cả mình hãn cũng không chịu quản, nguyên bản tâm bên trong đối với Nhiếp Tình còn có hận ý. Lúc này Thôi Mai trong lòng cũng là tiêu hơn phân nửa. PS, canh thứ 2 converter, Lạc Mê Trang, hết chương.